Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1206, chương 1207, ly khai. Tiểu Hắc Xà tại Lâm Tiêu trong bàn tay, càng xem càng quen thuộc, càng ngày càng hướng về phía cái kia đã từng bị mình thu phục thượng cổ Hắc Xà. Bảy tắc, nhìn đến quen thuộc Tiểu Xà, Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu, hy vọng có thể đánh thức đầu này ngất đi Tiểu Xà. Nhưng mà Lâm Tiêu một hô liền mấy tiếng, Tiểu Hắc Xà đều không có bất kỳ phản ứng, vẫn như một bãi bùn lầy một dạng, nằm ở Lâm Tiêu trong lòng bàn tay, nhìn đến Tiểu Hắc Xà không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Tiêu nó đặt ở trên một khối nham thạch, bắt đầu nghiên cứu trong tay đao đến, thả ta ra đao, thiếu niên có lẽ khôi phục một tia lực lượng, giãy giụa từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng về Lâm Tiêu nhào tới. Oanh, ban đêm đen nhèm không trung, một bóng người thật nhanh hướng về phía sau hắn tan hoang tòa nhà đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tòa nhà bị đạo này gầy yếu thân ảnh đụng thất linh bát lạc. Hừ, tẫn nhiên muốn bắt ta linh thú, ta hôm nay lưu ngươi một mạng cũng coi là tiện nghi ngươi. Lâm Tiêu giận hừ một tiếng, đang không có xác nhận Hắc Xà có phải hay không bảy tấc lúc trước, Lâm Tiêu cũng sẽ không để cho người này ly khai. Thiếu niên vốn định sợ, nhưng vừa quẩy người một cái, liền bị một cái hắc ảnh cho đánh cho bất tỉnh rồi. Lâm Tiêu cũng không có để ý, ánh mắt hơi phẩy một cái, cười nhạt, không nói gì, mà là vùi đầu tiếp tục nghiên cứu trong tay đao. Dưới ánh trăng, trên mặt đao, có đến ánh quang lưu chuyển, mấy cái chữ nhỏ tại đao binh cùng thân đao hàm tiếp vị trí nhược ảnh nhược hiện. Ánh trăng mỗi lần chiếu tới thời điểm, liền biết loáng thoáng nhìn thấy. Tam sinh, nhìn đến đây hai chữ, Lâm Tiêu hơi sững sờ, cuối cùng lẩm bẩm nói. Tam sinh, tam sinh, phảng phất liền là đang nói chính hắn một dạng. Tam sinh mà sống. Hôm nay càng là đi tới cái thế giới này tìm kiếm đột phá linh dược. Ta nếu là có thể đột phá, làm sao cứ thế này? Lâm Tiêu vuốt ve thân đao, phảng phất có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Đột nhiên xuất hiện cảm giác, để cho Lâm Tiêu chau mày. Loại cảm giác này hắn không thích, cũng không muốn yêu mến. Một thanh vũ khí có thể có một loại huyết nhục tương liên cảm giác, để cho hắn cảm giác có đến một loại tà tính. Đột nhiên, liền khi Lâm Tiêu muốn dùng kim quang đánh ở phía trên thời điểm, một cổ to lớn lực hút từ trên thân đao truyền mà tới. Linh lực giống như hồng thủy, hướng về cây đao này trên thân rót ngược mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu cũng cảm giác được linh lực mất đi hơn một nửa. Không tốt, bằng phách thương trong nháy mắt phá thể mà ra, mũi thương đụng vào trên mặt đao, băng hàn linh lực như băng gặp phải thủy một dạng, trong nháy mắt khuếch tán ra, đem thanh này tà đao băng phong lên. Cảm nhận được lực hút biến mất, Lâm Tiêu lúc này mới đem đao vẫn ở trên mặt đất. Ta chưa bao giờ bị động như vậy, hôm nay mà lại bị một thanh đao cho mạnh. Nhìn trên mặt đất tam sinh đao, lẩm bẩm nói ra. Tam sinh, thổ thạch hạ thiếu niên, lúc này cũng coi là khôi phục năng lực hành động, từ hôn mê tỉnh táo lại. A, thiếu niên tỉnh táo trong nháy mắt phát hiện mình tay chân cũng không có huyết thủy đầy đất, nhất thời thét chói tai lên tiếng. Lâm Tiêu nhìn về phía thổ thạch chất nơi, ánh mắt quái dị, kia hai cái tiểu yêu thật là nghịch ngợm, mặc dù không có tổn thương đến tính mạng, nhưng mà đoạn người tứ chi là bực nào thê thảm. Lâm Tiêu không để ý đến thiếu niên thét chói tai, ống tay áo cuốn một cái, theo tay vung lên, thổ thạch chất bị một cổ tiên phong thổi bay, hướng về phương xa mà đi, cũng không biết thổ thạch sẽ rơi xuống ở nơi nào. Bên dưới đống đá là hai con tiểu yêu, một cái tiểu lang và một con khỉ nhỏ. Còn có bọn hắn trong ngực một đầu tiểu hắc xà, nhìn thấy đây ba cái gầy nhỏ tiểu yêu. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, mờ ảo bảy tấc hắc xà vậy mà lại bị đây hai cái tiểu chút chít cho trộm đi. Đứng lại, lượng con tiểu yêu, nhìn thấy Lâm Tiêu kia lạnh buốt ánh mắt, hoảng sợ một hồi, liền muốn chạy trốn, vừa mới chuyển thân, liền bị cản lại rồi. Lâm Tiêu vung tay lên, trong tay cương phong gào thét mà ra, đem tiểu yêu vén bay ra ngoài thật xa. Mà bọn hắn một mực bảo vệ tiểu hắc xà chính là được bọn hắn bảo vệ. Nhưng mà cương phong quá mạnh mẽ, hôm nay vốn là nhỏ yếu, nhẹ buông tay, tiểu hắc xà liền bị lốc xoáy đi. Thất ca, tiểu hầu tử một tiếng kêu quái dị, muốn đưa tay bắt lấy. Đáng tiếc gió thật rất lớn, gào thét đưa bọn họ thổi ly khai nơi đây. Trên mặt đất thiếu niên kia, huyết dịch sau khi chảy hết, cứ như vậy chết ở đống đất trên. Lâm Tiêu không đành lòng, vẫy tay đem đống đất vùi lấp rồi, tạo thành một cái ngôi mộ. Ta không giết ngươi, nhưng mà những ngươi là vì ta mà chết. Loại này cũng có thể để cho không sẽ không phơi thây hoang dã. Làm xong tất cả sau đó, Lâm Tiêu một lần nữa tại phụ cận tìm một hồi, cuối cùng vẫn không công mà về, rời đi cái này thương tâm. Trở lại Vạn Thú Tông, Lâm Tiêu vội vội vàng vàng trực tiếp đi ngay chỗ ở. Hắn là muốn đi nhìn lệnh Hồ Thiên Tỉnh chưa? Lúc này Tào Giang cơ hồ một đêm không ngủ. Hắn vì có thể bảo vệ lệnh Hồ Thiên an toàn, trắng đêm canh giữ ở bên cạnh hắn, đề phòng bất trắc phát sinh. Két, bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra rồi. Ánh mắt nửa mở Tào Giang, thoáng cái liền tỉnh lại. Giật mình một cái xoay mình mà khởi, âm vang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, phẫn nộ quát, là ai, là ta? Thanh âm này thật quen thuộc. Dụi dụi con mắt Tào Giang, hướng phía đằng trước nhìn kỹ lại, đột nhiên trợn to hai mắt. Tông chủ, nhìn đến còn ở tại trong hoảng hốt Tào Giang, Lâm Tiêu vừa sải bước qua bên cạnh hắn, một mình hướng phía lệnh Hồ Thiên đi tới. Hắn vẫn không có tỉnh sao? Lâm Tiêu hỏi. Không có, này cũng một mực liên động cũng không có nhúc nhích một cái. Tào Giang nói ra, tiểu hắc xà vẫn ở chỗ cũ đang ngủ mê man. Lệnh Hồ Thiên cũng ở trong hôn mê. Hai cái đầu mối trọng yếu, hôm nay cơ hồ đều không hữu dụng. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có chờ. Chờ đây một yêu, một người thức tỉnh, mới có thể biết được câu trả lời. Mặt trời mọc phía đông, mặt trời lặn tây phương, một ngày hồi phục một ngày, chỉ lát nữa là phải đến động phủ lúc bắt đầu sau khi rồi. Chính là lệnh Hồ Thiên vẫn không có tỉnh lại. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là để lệnh Hồ Thiên nhất cùng dẫn đi. Tào Giang chuẩn bị một chút, đem hắn cũng cùng nhau dẫn đi. Hôm nay xuất phát hồi Quảng Lăng, Lâm Tiêu mà nói giống như là mệnh lệnh một dạng, để cho Tào Giang làm ra liên tiếp phản ứng. Không ra chốc lát, đồ vật liền bị sửa soạn xong hết. Tông chủ, thu thập xong, Tào Giang nói ra, được, xuất phát. Lâm Tiêu trong mắt vui mừng, đưa tay đè ở lệnh Hồ Thiên trên thân. Sóng, không khí chấn động. Chớp mắt trong nháy mắt lệnh Hồ Thiên liền tiêu thất, không biết đi đến nơi nào. Không nên kích động, ta chỉ là đem hắn giữ lên, Lâm Tiêu nói ra. Liền loại này, hai người lặng lẽ rời khỏi Vạn Thú Tông, hướng về Quảng Lăng mà đi. Quảng Lăng Thành, lúc này Quảng Lăng Thành có thể nói là đầy ắp cả người đến từ các quốc gia. Năm sông bốn biển người đều tới nơi này tìm kiếm kia hư vô mờ mịt cơ duyên. Vì chính là phần kia truyền thừa. Hoa, tông chủ, đây Quảng Lăng khi nào náo nhiệt như vậy? Tào Giang mà nói càng ngày càng nhiều. Căn vốn không muốn mới bắt đầu khi đó. Ít nói, nụ cười cũng là nhiều hơn. Hoàn toàn bị Lâm Tiêu dạy dỗ thành một gia sắc nam tử. Ôi chao! Một đứa bé vội vã chạy tới, rót vào Tào Giang trên thân. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.